bay trên hè phố. Hồn em đang gió. Ơi em Sài Gòn là em đó, ôi thành phố tươi trẻ, ôi thành phố bạc hồ. Mẹ và em bước trên đường phố xưa, đi sâu bàn chân anh trôi. Theo gương cho anh trong ngoại sân, em mang trong người võ trang xuống đường cướp đoạt thanh quyền với họ. Em như tia nắng, như ngọn lửa thơm, truyền tin chiến thắng à. Tuổi em vừa tròn đôi mươi mười tám, em cài mái tóc gọn gàng, đi từng bước vững to trong vắng hàng mẹ xanh thơm. Thon thon lưng em a ba ba, vai em căng lên viết hẳn ra. Nào ai có ngờ chuyến thương tại đàng chẳng ai khác là em đó mà. Chân em bơi bơi bay trên hè phố, hồn em đang gió à. Cười đó tươi ngày đêm rêu em sống tới, tay cầm xuống mang băng đỏ trên đường phố Sài Gòn. Đón đàn cô gái thì nghe phu lâm, mưa nắng cần lao quê xuống. Em như con chim giữa mùa xuân, lao trong mưa bom trăng dừng chân, luôn trong khói mù dạng em sang ngoài súng em sẵn sàng. Băng à sẽ tan cháy ngay trên đường phố.